Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 844 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không có ghi tên. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 844 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4077. Màn nhện phong tỏa thiên địa làm cho Dung Khai không thể thôi động không gian pháp tắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn màn nhện rơi xuống. Hắn nổi giận gầm lên, một vầng mặt trời từ từ bay lên sau lưng hắn. Kim Ô Chú Nhật thần thông pháp tướng. Nhưng chỉ một chớp mắt sau, màn nhện liệt triệt để bao trùm lấy Dung Khai. Mặt trời nhỏ vừa mới dâng lên cũng ngay lập tức tan thành mây khói. Màn nhện nhìn như hữu hình hữu chất, nhưng sau khi rơi trên người hắn thì liền cấp tốc dung nhập vào trong cơ thể hắn rồi biến mất không thấy. Ngay sau đó, Dương Khai liền cảm giác trong người mình nhiều hơn một tầng giam cầm vô danh cường đại, làm cho một thân lực lượng của hắn đều quay vòng mất linh. Tiền bối, Dương Khai vừa kinh vừa sợ nhìn chăm chăm vào Chúc Cửu Âm. Tiền bối, đây là muốn làm gì? Đừng có sợ, Chúc Cửu Âm chậm rãi đứng dậy, ôn nhu khẽ nói. Ngươi phải biết là ta không có ác ý đối với ngươi. Ngươi là người gánh chịu do ta tuyển chọn. Ta chỉ là muốn giúp ngươi tăng thực lực lên thôi. Tăng thực lực lên, cần dùng đến thủ đoạn như này sao? Dương Khai không ngừng cười lạnh, trong lòng vạn lần không tin. Hắn luôn cảm thấy yêu nữ này muốn làm loạn gì. Hơn nữa, được người khác giúp, cưỡng ép gia tăng thực lực lên chưa hẳn là chuyện tốt. Nói không chừng chính là dục tốc bất đạt, phá hỏng căn cơ của mình. Chỉ có điều làm cho hắn có hơi nghĩ không thông chính là Nguyệt Hà lại cũng thành đồng lõa. Quay đầu về nàng mà nhìn, Dung Khai đau lòng nhức óc. Nguyệt Hà rõ ràng có hơi áy náy, không dám đối mặt hắn, chỉ nói khẽ. Thiếu gia à, ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu nhìn sang Chúc Cửu Âm. Xin hỏi, tiền bối muốn giúp ta tăng thực lực lên ra sao? Ngươi đi theo ta. Chúc Cửu Âm nói một tiếng rồi cất bước đi ra ngoài. Dương Khai tuy bị giam cầm một thân lực lượng nhưng mà không bị hạn chế hành động. Hắn hùng hăng trừng mắt Nguyệt Hà và Lô Tuyết, làm cho hai nàng đều rụt cổ, sau đó mới đuổi theo Chúc Cửu Âm. Một nhóm bốn người nhanh chóng đi tới một căn mật thất dưới lòng đất. Chúc Cửu Âm vung tay, vách tường trong mật thất sáng lên đạo đạo quang mang, chiếu sáng rõ ràng rành mạch mật thất to lớn này. Dương Khai ngạc nhiên nhìn chăm chăm. Hắn thật sự không biết bên dưới phủ đệ của mình từ khi nào lại có một mật thất như này. Mật thất này hiển nhiên là thủ bút của Chúc Cửu Âm. Trên nền đất của mật thất có từng đạo khe rãnh. Trong khe rãnh chảy xuôi chất lỏng màu đỏ như máu, cũng không biết đó là gì. Thoạt nhìn giống như máu tươi, nhưng không có bất kỳ mùi tanh nào. Những đạo khe rãnh phủ kín mặt đất, phát họa ra một trận đồ cực kỳ phức tạp và vô cùng huyền diệu. Ở trong đại trận vô danh này, còn có một tế đàn nho nhỏ, tinh xảo, đứng sừng sững. Đi lên đi! Chúc Cửu Âm biểu môi nói với Dung Khai. Dương Khai nghiêng đầu, không thèm quan tâm nàng, trong lòng cấp tốc suy nghĩ đối sách. Hắn đến bây giờ còn không biết Chúc Cửu Âm rốt cuộc muốn làm gì. Đúng là tính tình trẻ con. Chúc Cửu Âm cười khẽ, bắt lấy cổ áo của Dương Khai rồi ném hắn lên tế đàn. Lực lượng giam cầm trong người hắn đột nhiên siết chặt. Dương Khai liền bị bắt ngồi yên trên tế đàn. Dương Khai giận dữ nhìn qua Nguyệt Hà cùng Lô Tuyết. Hai nữ tử nhẫn tâm các ngươi, thật sự đứng xem nàng ta ngâm chết ta như vậy sao? Lô Tuyết đỏ mặt, lắp bắp đáp. Chúng ta không phải là đối thủ của nàng ta. Trong mắt của Nguyệt Hà lóe lên một tia giãy dụa, không nói một lời. Chúc Cửu Âm cười ha ha. Đây đều là ý của bản cung, người trách các nàng cũng là vô dụng mà thôi. Dương Khai lạnh nhạt nhìn sang nàng. Ta tất nhiên biết đây là ý tứ của ngươi rồi. Chẳng qua hiện nay ngươi cũng nên nói ra đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đặc linh chi chiến sắp bắt đầu rồi, ngắn thì một năm, lâu là 2-3 năm. Vô lão chi địa liền sẽ mở ra. Chúc Cửu Âm thở dài một tiếng nói. Tin tức giống như những gì mà Từ Chân nói cho hắn biết. Xem ra, quả nhiên đúng như lời Từ Chân nói. Những thánh linh sinh ra lớn lên ở nơi này có cảm giác nhạy cảm không gì sánh được đối với sự biến hóa của vùng thiên địa này. Chu Yểm kia đã có cảm giác, Chúc Cửu Âm tất nhiên cũng có thể phát giác ra. Nhìn thấy Dương Khai không hề kinh ngạc, Chúc Cửu Âm trái lại hơi kinh hãi, nhưng nàng vẫn tiếp tục nói. Người có biết trong thái hư này có bao nhiêu thánh linh hay không? Dương Khai âm dương quái khí. Sao ta biết? Khoảng chừng 100. Dương Khai nghe thì rung lên. Lúc trước, mặc dù hắn biết thái khư cảnh không chỉ có một vị thánh linh, nhưng hắn không ngờ rằng lại có nhiều như vậy. Khoảng chừng 100. Đây chẳng phải là có trên 100 tên thánh linh hay sao? Đây là con số kinh khủng cỡ nào? Trên 100 tên thánh linh này đều tương đương với khai thiên cảnh thượng phẩm. Nếu tất cả bọn chúng thoát ra khỏi thái khư, vậy thì e rằng những động thiên phúc địa kia cũng khó có thể chống lại được. Bỏ qua những gia hỏa tâm không có chí lớn, gặp sao yên vậy kia. Đám lão bất tử một lòng muốn thoát ly thái khư, chiếm khoảng chừng hơn phần nữa. Nàng chính là một thành viên của nhóm lão bất tử hơn phần nữa, vậy ít nhất tầm 60-70 người. Bọn gia hỏa này ai nấy đều là có người gánh chịu. Nói một cách khác, ở trong đoạt linh chi chiến, mục tiêu của bọn hắn và ngươi đều là một, đều là muốn cướp đoạt một phần cơ duyên duy nhất. Vậy thì sao? Dương Khai tỏ vẻ kiệt ngạo không thôi. Thực lực của ngươi tuy mạnh nhưng cũng chưa chắc có thể cười cho tới cuối. Chúc Cửu Âm khẽ thở dài. Người gánh chịu trước đó của nàng cũng giống hệt như vậy. Trong tất cả những người gánh chịu, thực lực của hắn tuyệt đối là đứng đầu, nhưng rốt cuộc vẫn đã chết, làm nàng không thể rời khỏi nơi đây. Cho nên, ngươi cần phải mạnh hơn. Dương Khai cũng trầm giọng nói. Ta cũng muốn trở nên mạnh hơn, nhưng mà thủ hạ của ngươi lại không tìm thấy thứ mà ta cần. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên giật mình, dường như ý thức được chuyện gì, sắc mặt lập tức chuyển sang màu vàng đất. Chúc Cửu Âm nhẹ nhàng cười. Xem ra người đã hiểu rồi, vậy liền dễ làm hơn nhiều. Nàng ta vung tay, từng loại bảo vật hành kim lơ lửng giữa không trung, đếm sơ sơ có tận 10 mấy dạng. Mỗi một dạng bảo vật hành kim đều tản ra lực lượng hành kim nồng đậm, mỗi một dạng đều thuộc cấp bậc lục phẩm. Thái khư thiên địa pháp tắc cổ quái, khai thiên trở lên không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Người cô động lục phẩm và cô động thất phẩm không có gì khác biệt. Bất quá, nếu như bây giờ luyện hóa, thì thực lực của ngươi sẽ lại tăng lên một cách rõ ràng. Ta tìm tới cho ngươi nhiều bảo vật hành kim như vậy. Ngươi muốn loại nào? Cũng không chờ cho Dương Khai kịp trả lời, Chúc Cửu Âm liền tự giới thiệu. Nguyên từ thần thạch này chắc ngươi cũng có. Nếu như cô động, có thể tu ra thần thông nguyên từ thần quang, uy năng không tầm thường. Còn có vạn tái đồng mẫu cũng là lựa chọn tốt. Đây là huyễn thải tinh sa. Còn có... Nàng ta oanh oanh yên yến giới thiệu từng loại bảo vật hành kim ở bên kia, nhưng trong mắt của Dương Khai thì nó lại có vẻ ác độc không gì sánh được. Nàng tuyển định Dương Khai là người gánh chịu, mấy năm này đúng là đã đại lực vung trồng hắn, ngay cả nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh cũng truyền thụ xuống mà không hề giữ lại một chút nào. Tại thời điểm Dương Khai luyện hóa hành thủy, thì nàng ta cũng tự mình thay hắn tỏa trấn. Nhưng nguyên nhân của tất cả những thứ này cũng không phải là nảy sinh lòng tốt vô duyên vô cớ, mà là vì Dương Khai thực lực càng mạnh, hy vọng của nàng sẽ càng lớn hơn. Bây giờ đoạt linh chi chiến sắp mở ra, thời gian còn thừa không có nhiều, nàng cũng không thể nào dung túng Dương Khai giống như trước. Bất luận Dương Khai có nguyện ý hay không, nàng vẫn sẽ triệt để bù đắp lực lượng âm dương ngũ hành trong đạo ấn cho hắn, để cho Dương Khai có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh hơn. Một lát sau, Chúc Cửu Âm nói: "Chọn một cái đi, nếu không, ta giúp ngươi chọn." Dương Khai nhắm mắt, thử nghiệm thôi động lực lượng đạo ấn, phá giải phong ấn trong cơ thể. Chúc Cửu Âm thấy vậy thì nhẹ nhàng cười. "Vậy thì liền tùy tiện đi." Nàng ta khoát tay bắt lấy một phần huyền thải tinh sa, thu vào những đồ vật khác, sau đó bước tới bên người của Dương Khai. Dương Khai dương mắt nhìn nàng. "Ta sẽ không phối hợp." Chúc Cửu Âm tươi cười giống như muôn hoa khoe sắc. "Bản cung sao lại không biết ngươi sẽ không phối hợp? Yên tâm đi, cũng không cần ngươi phối hợp. Ta bố trí đại trận này chính là vì lúc này đây." Dương Khai nghe thì liền giật mình. Hắn vốn cho rằng mình không phối hợp thì sẽ bình an vô sự. Dù sao mình cũng là người ngưng tụ lực lượng đạo ấn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn quá coi thường thủ đoạn của Chúc Cửu Âm. Trước đó hắn đã cảm thấy đại trận nơi này cực kỳ cổ quái. Thì ra là để cưỡng ép thay mình ngưng tụ ra lực lượng hành kim. Trận pháp này còn có công hiệu như vậy sao? Hắn không biết lời nói của Chúc Cửu Âm là thật hay giả, cũng không kịp thăm dò. Chỉ thấy Chúc Cửu Âm đã khoanh chân ngồi trước mặt hắn, cách hắn nhiều nhất là 3 thước, thần sắc nghiêm túc. "Sẽ có một chút đau đớn, người thoáng nhẫn nại 1-2, nếu không muốn khó chịu thì ngoan ngoãn phối hợp cùng ta." Nói rồi, nàng bắt đầu bấm niệm pháp quyết, biến hóa không thôi. Từng đạo tơ nhện thật nhỏ nhô ra từ trong nắm ngón. Từng đạo tơ nhện thật nhỏ nhô ra từ trong 5 ngón tay của nàng ta, đếm mãi không hết. Tơ nhện kia thò vào trong huyễn thải tinh sa, từ đó hấp thu lực lượng hành kim của huyễn thải tinh sa. Chúc Cửu Âm một tay đơ ra, tơ nhện bỗng nhiên nhảy lọt vào trong trận đồ. Đại trận bắt đầu vận chuyển ầm ầm một phen, chất lỏng màu đỏ như máu chảy xuôi trong những đường rãnh, tràn vào trong tế đàn tinh xảo, hội tụ vào người của Dương Khai. Vô số tơ nhện giấu trong những chất lỏng, thuận theo lỗ chân lông của Dương Khai tiến vào trong người hắn. Dương Khai kêu rên, chỉ cảm thấy mình lập tức bị đâm thủng 100.000 lỗ, đau gần như muốn nhảy dựng lên. Ngay sau đó, từng tia lực lượng hành kim xâm nhập vào trong người hắn, phóng thẳng về đạo ấn. Dương Khai quá sợ hãi, liều mạng phản kháng, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Tập trung tinh thần, mắt thấy từng tia lực lượng hành kim sắp tẩm nhiễm vào trong đạo ấn. Dương Khai bỗng nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi trên mặt Chúc Cửu Âm. "Ngươi dám làm như vậy, ta sẽ lập tức chết ngay chỗ này." Động tác của Chúc Cửu Âm hơi chậm, cặp mắt sáng rỡ nhìn chăm chăm Dương Khai, giống như muốn nhìn ra hư thật trong lời nói của hắn. Một lát sau, nàng mới khẽ cười. "Hù dọa ta mà làm gì? Bản cung cũng không có dễ bị dọa như vậy đâu." Nói rồi, liền tiếp tục thi triển động tác. Dương Khai cắn răng gầm nhẹ. "Ta lấy đạo ấn của bản thân ra để phát thệ." Nụ cười trên khuôn mặt của Chúc Cửu Âm chậm rãi cứng đờ. Nàng ta kinh ngạc nhìn sang Dương Khai. "Tới đi." Dương Khai gầm lên. "Người dám phá hư đạo ấn của ta, ta liền tự sát cho người xem." Sắc mặt của Chúc Cửu Âm âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. "Người dám uy hiếp bản cung? Người tự cho phép làm 1, vậy cũng đừng trách ta làm 15. Dương Khai liên tục cười lạnh nói. "Chỉ của ta tại thất phẩm, người đã sớm biết. Bây giờ là dụng ý phá hư đạo ấn của ta sao? Phát rồ cưỡng ép thay ta ngưng tụ hành kim lục phẩm, ta há có thể nào buông tha cho ngươi? Ngươi không sợ bản cung giết ngươi sao?" Sát cơ nồng nặc trong mắt của Chúc Cửu Âm. Dương Khai cười nhạo đáp. "Đạt Linh Chi Chiến sắp mở ra rồi, ngắn thì 1 năm, lâu thì 2-3 năm. Trong một chút thời gian này, ngươi có thể tìm được người gánh chịu thích hợp ở đâu đây? Cho dù ngươi có tìm ra, ngươi lại có bao nhiêu thời gian để mà vung trồng? Đến lúc đó, hắn nhất định thất bại thảm hại trong Đạt Linh Chi Chiến. Người cũng đừng hòng nhảy ra khỏi lồng giam thái khư. Đừng hòng thấy được sự đặc sắc của thế giới bên ngoài. Đồ hỗn trướng! Chúc Cửu Âm giận dữ, tức giận đến mức toàn thân phát run. Dương Khai thở dài một tiếng. Người ưu tú như ta rất là khó tìm. Ta thật sự lo lắng thay cho ngươi. Chương 4078. Dương Khai mèo khen mèo dài đuôi, làm cho nàng giận qua hóa cười, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Người gánh chịu này quả thật là đủ xuất chúng. Nàng cũng rõ Đại Lang có thực lực ra sao. Phóng tầm mắt khắp cả Thái Hư, người có thể đánh chết Đại Lang bất quá chỉ có rải rác vài người mà thôi. Hơn nữa, đúng như lời của Dương Khai nói, hiện nay thời gian còn thừa không có nhiều. Nàng không có thời gian lẫn tinh lực để đi bồi dưỡng một người gánh chịu khác. Lúc trước, nàng sợ dĩ đồi diệt mấy vạn người tinh thị của Kiếm Cát, chính là vì muốn tìm được người gánh chịu thích hợp. Đáng tiếc, mấy vạn người kia không có một người nào phù hợp với yêu cầu của nàng. Trong cơn giận dữ, tinh thị kia đã máu chảy thành sông. Dương Khai lấy đạo ấn của bản thân mình ra phát thệ, làm cho nàng khó lòng tiếp tục cưỡng ép hắn. Loại lời thề này liên quan tới đạo tâm của bản thân, một khi lập ra, về sau sẽ không thể nào phá giải. Nếu nàng thật sự thay hắn cưỡng ép ngưng tụ hành kim lục phẩm, Dương Khai cho dù không chết, thì đạo tâm cũng nhất định bị hao tổn. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ mất đi tác dụng. Nhưng bị một tên tiểu bối như vậy bắt chẹt, Chúc Cửu Âm sao mà không nổi nóng. Đúng lúc này một tiếng vang, Nguyệt Hà từ đằng sau đánh tới, vua vàng ngọc chưởng tỏa ra lực lượng âm dương ngũ hành, giống như biến thành một vòng luân hồi chụp về Chúc Cửu Âm. Chúc Cửu Âm cũng không có quay đầu, chỉ bắt lên một sợi tóc. Sợi tóc dài kia đột nhiên bạo trướng, quất lên trên người Nguyệt Hà. Nguyệt Hà đẫm máu bay ra, đâm vào trên vách tường, chậm rãi, ngã xuống. Lộ Tuyết nhìn mà kinh hãi, liền vội vàng tiến lên, đỡ nàng dậy. Dương Khai quay đầu nhìn, ánh mắt âm trầm. Hắn vẫn không rõ, vì sao Nguyệt Hà lại muốn trợ giúp Chúc Cửu Âm. Bất quá sau khi biết được ý đồ của Chúc Cửu Âm thì liền hiểu. Nguyệt Hà vẫn cũng không hy vọng hắn thành tựu khai thiên thượng phẩm. Trước đó, nàng ta còn một mực giật dây hắn luyện hóa hành kim lục phẩm. Bất quá, Dương Khai lại chưa từng nghe lời của nàng. Chúc Cửu Âm có thủ đoạn cưỡng ép Dương Khai ngưng tụ lục phẩm, đúng là hợp với tâm ý của Nguyệt Hà. Hơn nữa, nàng cũng là cánh tay không lay chuyển được đùi, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Bất quá, vào giờ phút này, chuyện này đã liên quan tới an nguy tính mạng của Dương Khai, cho nên nàng cũng không ngồi yên được. Mặc dù biết rõ mình không phải đối thủ của Chúc Cửu Âm, nhưng nàng vẫn cố sống cố chết làm loạn lên. Tiện tỳ, người cũng dám ngỗ nghịch với bản cung sao? Chúc Cửu Âm bị Dương Khai làm cho bực tức, vốn không có chỗ phát tiết. Nguyệt Hà đánh lén lần này xem như đưa thân ra trước họng súng. Mái tóc đen của Chúc Cửu Âm đột nhiên biến thành những lưỡi dao đâm về Dương Khai. Mái tóc đen của Chúc Cửu Âm đột nhiên biến thành những lưỡi dao đâm về Nguyệt Hà. Dương Khai vội vàng nói. Người dám giết Nguyệt Hà, ta liền chết cho người xem. Ta lấy đạo ấn ra để phát thệ. Sợi tóc từ cực động biến thành cực tỉnh, ngưng trước mặt Nguyệt Hà. Những sợi tóc kia đã đâm vào trong cơ thể Nguyệt Hà. Nguyệt Hà tỏ ra kinh dị, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bị đâm ra vô số vết thương. Thậm chí ngay cả thần hồn của nàng cũng sắp sửa bị đâm thủng. Chúc Cửu Âm nhìn về Dương Khai, dung nhan kiều mị dâng lên một mảnh lửa giận ngút trời. Người chỉ biết một chiêu này thôi sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Chiêu không còn mới, hữu dụng là được. Tiền bối có thể thử xem. Xem, ta có lá gan chết trước mặt ngươi hay không? Chúc Cửu Âm nghiến răng kèn kẹt, hận không thể một chưởng chụp chết Dương Khai. Dương Khai lo lắng nói, bản lãnh của ta, tiền bối hẳn là có điểm hiểu biết. Cho dù không cô động hành kim thì sao? Trong thái khư này, ai có thể là địch nhân của ta chứ? Hắn ngạo nghễ nói tiếp, đạt linh chi chiến, tiền bối cứ việc chờ tin tức tốt. Ta chắc chắn sẽ cướp phần cơ duyên kia về cho tiền bối. Chúc Cửu Âm lạnh lùng nói, Nếu như không giành được thì sao? Mặc cho tiền bối xử trí. Dương Khai ưỡn ngực. Ta cũng biết bản lãnh của tiền bối. Nếu người thật sự muốn ta chết, vậy thì ta cũng không có phản kháng được đâu. Coi như là người thức thời. Sắc mặt âm trầm của Chúc Cửu Âm có điểm hòa hoãn. Sợi tóc vừa thu, Nguyệt Hà lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn thân trên dưới không ngừng chảy ra máu. Chỉ trong thoáng chốc, liền nhuộm thành một cái hồi lô máu. Lô Tuyết liền vội vàng tiến lên thay nàng ngăn chặn thương thế. Chúc Cửu Âm đứng dậy, hất lên ống tay áo bước ra ngoài. Chỉ còn âm thanh vọng lại. Nhớ kỹ lời ngươi nói. Đến lúc đó, nếu như thất bại, ngươi sẽ không chỉ đơn giản là chết thôi đâu. Nhìn theo thân ảnh rời đi của nàng, Dương Khai nhìn không được mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, cửa ải khó khăn này xem như đã thông qua. Hắn cũng cảm thấy hơi đáng tiếc. Hắn và Từ Chân luôn có điểm giao lưu. Hắn vẫn còn định thừa cơ yêu cầu vài điểm chỗ tốt cho mình. Nhưng sau khi trải qua chuyện hiện nay, hắn không thể nào đề nghị chỗ tốt được, để tránh chọc giận Chúc Cửu Âm. Cấm chế trong người hắn bỗng nhiên biến thành một đạo mạng nhện rồi đi theo Chúc Cửu Âm. Một thân lực lượng của hắn bắt đầu ổn định. Dương Khai đứng dậy bước về Nguyệt Hà. Nguyệt Hà thương thế không có nặng, mặc dù nhìn qua có vẻ thê thảm, nhưng bất quá đều là vết thương ngoài da. Với nội tình khai thiên ngũ phẩm, điều dưỡng 2-3 ngày là sẽ có thể khỏi hẳn. Phát hiện ra Dương Khai đang đi tới, Nguyệt Hà không dám ngẩng đầu vì cảm thấy hổ thẹn với Dương Khai. Nàng gian khổ bò dậy, quỳ trước mặt Dương Khai, sụp mi thuật mắt, phảng phất như một tiểu thức phụ bị ủy khuất. Xin thiếu gia trách phạt. Trong lúc nói, nước mắt của nàng lại chả tuôn rơi, trong lòng hối hận không gì sánh được vì đã phối hợp cùng với Chúc Cửu Âm. Tuy rằng dù nàng không phối hợp thì Dương Khai cũng vô pháp phản kháng, nhưng nàng vẫn luôn có một loại cảm giác phản bội Dương Khai. Điều này làm cho nàng tự trách không thôi. Dương Khai đưa tay đặt trên đầu nàng rồi thở dài. Lần sau đừng có làm như vậy nữa. Hắn nháy mắt ra hiệu với Lô Tuyết, bảo nàng chiêu cố Nguyệt Hà thật là kỹ càng, sau đó mới rời đi. Đợi cho Dương Khai đi rồi, Nguyệt Hà mới sủi lơ ngồi xuống đất, nhìn qua Lô Tuyết lẩm nhẩm nói. Ta đã làm sai điều gì sao? Lô Tuyết đáp. Người có nói rõ điểm lợi và hại khi thành tựu thất phẩm cho đại nhân nghe chưa? Nguyệt Hà chậm rãi lắc đầu. Trước đó, ta muốn đợi tới lúc rời khỏi nơi này, để một người khác nói cho hắn biết, khuyên can hắn. Nhưng hiện tại xem ra, đạo tâm của hắn đã kiên trì rồi. Người kia sợ rằng cũng không có khuyên được. Người mà nàng nhắc, dĩ nhiên là bà chủ. Lô Tuyết thở dài thường thượt, biết Nguyệt Hà nói không sai. Dương Khai thà lấy đạo ấn ra phát thệ, chứ không muốn ngưng tụ lực lượng lục phẩm. Đây là quyết tâm muốn thành tựu thất phẩm. Chỉ là vào thời đại này, ai lại dám tùy tiện thành tựu khai thiên thất phẩm? Tương lai của vị đại nhân này sợ rằng sẽ rất là long đong. Một tháng sau, tin tức về Vô Lão Chi Địa được lan truyền nhanh chóng trong toàn bộ Thái Khư. Tin tức này cũng không biết là ai truyền ra, làm cho mọi người huyên náo xôn xao. Gần như tất cả mọi người đều bàn về chuyện này. Vô Lão Chi Địa sắp mở ra, mà Vô Lão Chi Địa kia thì lại là cơ duyên lớn nhất trong toàn bộ Thái Hư. Nơi đó kỳ trân dị bảo vô số, tùy tiện lấy được vật gì cũng đều có thể nhất phi trùng thiên. Nghe đồn rất là nhiều đại năng giả của các động thiên phúc địa từng tiến vào Vô Lão Chi Địa. Chính là nhờ lấy được cơ duyên trong này mới có được thành tựu như hiện nay. Vô số người rục rịch, vô số người mong mỏi cùng trông mong. Nguyên một đám võ giả ai nấy đều xoa tay. Chỉ chờ Vô Lão Chi Địa kia mở ra thì sẽ liền tiến vào bên trong tìm kiếm tạo hóa của mình. Dương Khai an tâm bế quan tu hành. Từ đó về sau, Chúc Cửu Âm không ép buộc hắn ngưng tụ lực lượng lục phẩm. Hơn nữa còn tìm rất là nhiều thiên tài địa bảo cho hắn để hắn có thể gia tăng thực lực lên. Dương Khai cũng không cự tuyệt, đều nhận hết thảy. Hơn nữa còn phát tài một phen. Dù sao, đó cũng là những thứ xuất ra từ túi của thánh linh. Phẩm chất có thể kém đi đâu được. Hơn nữa, hành động này của Chúc Cửu Âm cũng là vì bản thân nàng, Dương Khai có thể yên tâm thu hết. Hắn cũng liên hệ khá là nhiều với Từ Chân. Theo như lời Từ Chân nói, Từ Chân đã thỏa đàm cùng tên Chu Yểm, nếu như có thể thay hắn giành được cơ duyên, dẫn hắn rời khỏi Thái Khư, vậy thì tên Chu Yểm kia sẽ phải theo hầu hộ đạo 500 năm. Những người khác cũng đi ra nhiều điều kiện tương tự, ký kết với các đại thánh linh, chỉ có điều thời gian hộ đạo có dài có ngắn. Các thánh linh cũng hy vọng người gánh chịu mà mình lựa chọn sẽ phát huy toàn lực, nên tất nhiên sẽ cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Việc hộ đạo cho những người gánh chịu này chính là chỗ tốt lớn nhất. Song phương đều có điểm cung, đều có điểm cầu, cũng có thể nói là giao dịch công bằng. Dương Khai nghe xong thì đỏ mắt. Trước đó hắn cũng đã từng quyết định chuẩn bị nói chuyện cùng Chúc Cửu Âm một chút. Nhưng sau khi việc lần trước xảy ra, hắn thật sự không tìm thấy cơ hội mở miệng, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi thời cơ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Một năm rưỡi sau, vào một ngày nọ, Thái Khư Cảnh bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, giữa thiên địa phiêu đãng có một cỏ cổ dị hương. Tất cả mọi người đều tinh thần đại chấn, đều nhìn không được mà đi tìm kiếm nơi phát ra luồng dị hương này. Rất nhanh, ánh mắt của đông đảo võ giả liền bị một đạo hào quang bảy màu ở đường chân trời hấp dẫn. Hào quang kia cách đám người bên này không biết bao nhiêu xa, giống như xa tận chân trời, phảng phất như một tấm màn buông xuống chân trời, biến hóa không thôi. Đây là... Có người nghi hoặc không hiểu. Dị bảo xuất thế. Có người tinh thần đại chấn, ánh mắt lộ ra tham lam. Vô lão chi địa muốn mở ra rồi. Có người một câu nói toạc ra huyền cơ. Trong hơn một năm này, tin tức liên quan tới vô lão chi địa đã được lưu truyền khắp các đại cứ điểm của nhân tộc. Tất cả mọi người đều đang chờ. Hiện nay xuất hiện dị biến, ngoại trừ vô lão chi địa mở ra thì còn có thể là gì? Rốt cuộc cũng chờ được ngày này. Ẩn nhẫn nhiều năm, cũng nên tới lúc nhất phi trùng thiên. Có người cười to, bay thẳng về nơi dị tượng phát sinh. Ngay sau đó rậm rạp chằng chịt quang mang từ trong cứ điểm bay lên trên trời, nhào nhào nhào tới chỗ vô lão chi địa. Hàng trăm ngàn người ở khắp nơi chạy tới vô lão chi địa, chỉ trong nháy mắt, từng chỗ cứ điểm được kinh doanh trong mười mấy năm liền biến thành vườn không nhà trống. Trong xích tinh tinh thị, hơn 10 vạn người cũng chớp mắt đi hơn phần nữa. Hơn nữa cả một chiếc chiến hạm hoành không. Bên trên có tiêu chí của xích tinh. Đó chính là chiến hạm của xích tinh. Đông đảo đệ tử xích tinh dưới sự dẫn đầu của mấy vị đương gia ngồi chiến hạm đi đến vô lão chi địa. Trong phủ đệ, Dương Khai đang bế quan, chợt nghe thấy Chúc Cửu Âm truyền sang. Tiểu tử xuất quan đi, vô lão chi địa sắp mở ra rồi. Dương Khai mở mắt, đẩy cửa đi ra ngoài. Chúc Cửu Âm nhìn hắn khẽ gật đầu, một tay nhấc lấy cổ áo hắn đằng không bay lên. Nguyệt Hà phát giác động tĩnh đến đây điều tra, chỉ thấy thân ảnh hai người biến thành một đạo lưu quang biến mất không thấy. Nàng liền vội vàng triệu tập đám người Quách Tử Ngôn theo sát sau. Trong một khu rừng rộng, một con trâu già đang phủ phục dưới một gốc đại thụ. Nó bỗng nhiên đứng lên, nhìn theo một phương hướng, miệng chợt phát ra tiếng người. Bé con, vô lão chi địa mở, chúng ta nên lên đường. Dạ. Cô Phán không biết từ chỗ nào xông ra, chợt lách người, ngồi nghiêng trên người của lão Ngưu. Làm phiền Ngưu gia gia. Lão Ngưu cười nói. Bám cho chặt, tuyệt đối đừng có để rời. Bốn chân bước ra nhanh như điện chớp. Trong đầm lầy ở một nơi khác, một đầu quái xà thân dài ngàn trượng xuyên toa mà đến, thân hình kéo dài, tốc độ như gió. Quái xà sinh ra hai đầu, lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Lưỡi rắn cuốn một cái, liền có một đầu dị thú ẩn nấp dưới đầm lầy, bị nó cuốn vào trong miệng, rồi nuốt vào. Trên đầu bên trái của quái xà, Khúc Hoa Thường đưa tay nâng trán, nét mặt ưu sầu. Tiện bối à? Chúng ta không thể nào chia ra đi được sao? Không thì ngươi đi đến vô lão chi địa bên kia trước, rồi chờ ta đến sau có được không? Đầu bên phải của quái xà mở miệng nói tiếng người. Chúng ta cách nơi đó quá xa, tốc độ của ngươi quá là chậm. Chờ ngươi đến Vô Lão chi địa, e rằng món ăn cũng đã nguội rồi. Thế nhưng mà... Khúc Hoa Thường nhức đầu không thôi. Ngươi quá là xấu xí đi. Chương 4079. Trong lòng nàng thở dài không ngừng. Thánh linh nhà khác hoặc là uy phong lẫm liệt, hoặc là tuấn mỹ như tranh. Thế nhưng mà tới phiên nàng lại xấu xí như vậy. Đúng là làm cho người ta không có đành lòng mà nhìn. Quái xà giận dữ. Ta xấu? Ta xấu sao? Tiểu nha đầu ngươi đúng là đồ mù. Vậy mà dám nói ta xấu. Ngươi mới là kẻ xấu nhất. Khúc Hoa Thường mặt mày đen thui, cũng không thèm tranh luận. Ở cách đó mấy triệu dặm, có một người cưỡi lên một linh thú báo vàng mặt người, rồi cười to. Nhanh lên, nhanh lên. Ta không thể chờ đến khi được gặp anh hùng thiên hạ rồi. Để xem, rốt cuộc bọn hắn lợi hại, hay là mổ da cao minh. Thánh linh báo vàng mặt người, cả giận nói. Tiểu tử thối, ta là người hộ đạo cho ngươi, không phải là tọa kỵ của ngươi. Đừng có khoa tay múa chân với lão nương. Còn lại nhãi dông dài, ta ném người xuống ngay. Người kia cười to đáp. Người ném ta thử xem. Ném ta đi, thì sẽ không còn người nào thay người đoạt lấy tiên thiên linh quả. Thánh linh báo vằn mặt người tức tối không thôi. Từng tôn thánh linh nhao nhao xuất động vào thời khắc này, mang theo người gánh chịu của mình là tới Vô Lão chi địa, làm cho linh khí khắp nơi hỗn loạn. Đám võ giả lưu lạc tại Thái Khư lúc này mới phát hiện trong thiên địa này còn có nhiều tồn tại cường đại như thế. Điều này không khỏi khiến cho bọn hắn run lẩy bẩy. Bọn hắn cư ngụ mười mấy năm trong này, nhưng lại hiếm có người nào gặp được thánh linh. Vì vậy bọn họ từ trước đến nay không biết được Thái Khư lại hung hiểm như vậy. Cũng may những thánh linh này phần lớn đều an phận ở một góc, trước đó cũng chưa từng gây tai họa cho người bên ngoài. Nếu không, bây giờ đâu còn người nào có thể còn toàn mạng. Bất kỳ thánh linh nào ở nơi này cũng đều không phải là thứ mà bọn hắn có thể chống. Vô Lão chi địa sắp mở ra, thiên địa dị tượng hiện ra, Thái Khư cảnh sôi trào, võ giả đếm mãi không hết từ bốn phương tam hướng hội tụ về Vô Lão chi địa. Trong thời gian mười hơi ngắn ngủi, bên ngoài Vô Lão chi địa đã tụ tập không dưới 3.000 người. Đây là nhóm đầu tiên đuổi chạy tới nơi đây. Theo thời gian trôi qua, sẽ còn có thêm càng nhiều người tới hơn. Một tháng sau, bên ngoài Vô Lão chi địa đã có hơn 20 vạn người tụ tập. Đến lúc này rốt cuộc đã không có thêm nhiều người tới. Cho dù có thì cũng chỉ là rừng rừng tán tán, số lượng không có nhiều. Nói một cách khác, bây giờ võ giả còn sống trong Thái Khư gần như đã tụ tập toàn bộ tại nơi đây. Mà lúc trước, tại thời điểm tinh thị bị Thái Khư mê vụ thôn phệ, trong đó đâu chỉ có 20 vạn người, mà nhân số phải gần gấp 3, gấp 4 lần, thậm chí là 100 vạn người. Mười mấy năm qua đi, cũng chỉ còn sót lại nhiêu đây người, từ đó có thể thấy sự hung hiểm của Thái Khư. Mà lần này Vô Lão chi địa mở ra, lại có bao nhiêu người có thể bình an quay về. Bên ngoài Vô Lão chi địa, đám võ giả tụ tập thành đàn, tự mình cắm trại ở những nơi khác nhau. Những tôn thánh linh kia cũng không khách khí, phóng thích ra khí tức cường đại. Riêng phần mình chiếm cứ một khối địa bàn, làm cho người ta chùn bước, trong lòng tự nhiên sinh ra sợ hãi. Tất cả mọi người kinh ngạc ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhìn chăm chú vào thất thải hào quang biến hóa không thôi kia. Hào quang này nghe nói chính là cửa vào Vô Lão chi địa. Chỉ có điều bây giờ còn chưa hoàn toàn mở ra, cho nên không ai có thể đi vào trong đó. Đến khi hào quang triệt để ổn định thì cũng chính là lúc mật địa này mở ra. Mấy người Khúc Hoa Thường, Cố Phán, Lâm Phong, Từ Chân, Ninh Đạo Nhiên đều đến đông đủ. Giờ phút này đang tụ họp chung một chỗ, trò chuyện vui vẻ, nói những chuyện mấy năm gần đây mà mình đã gặp. Còn ở sau lưng năm người, có năm tôn thánh linh đang từ xa xa chú ý nơi này. Không những chú ý sự an toàn cho người gánh chịu của mình, mà còn mơ ước đạt được tính mạng của những người gánh chịu khác. Nếu như có thể giết chết mấy tên người gánh chịu ở nơi đây, vậy thì bọn hắn cũng có thể giảm bớt một ít đối thủ cạnh tranh. Địch ý như có như không tràn ngập khắp nơi, chỉ có điều do sự kiên kỵ lẫn nhau nên mới không có người nào dám tùy tiện ra tay mà thôi. Quái xà hai đầu nằm phủ phục, lưỡi rắn thật dài, lặng yên không một tiếng động cuốn một cái, sau đó bỗng nhiên thu hồi. Khúc Hoa Thường cả giận quay đầu. Người dám ăn hắn ta, thì ta sẽ đi ngay bây giờ. Đầu bên trái của quái xà mở miệng nói. Ăn cái gì? Có ăn cái gì đâu. Mở miệng bên phải của ngươi ra đi. Khúc Hoa Thường cắn răng nói. Đầu bên phải của quái xà liếc sang một bên, cặp mắt rắn hình tam giác nhìn thẳng lên trời. Ta đi! Khúc Hoa Thường quả quyết đứng dậy. Thôi không ăn, không ăn. Cái đầu bên trái của quái xà hô to. Miệng bên phải trường lên rồi phun ra một tên vỏ giả toàn thân ướt nhẹp. Tên vỏ giả sau khi rơi xuống đất liền tỏ vẻ mờ mịt, hồn nhiên không biết mình bị đầu thánh linh này cuốn vào trong miệng từ khi nào. Khi hắn kịp phản ứng thì sắc mặt lập tức tái nhợt, kinh hô một tiếng, biến thành một đạo đồn quang bay về nơi xa. Quái xà hừ lạnh. Xú nhà đầu nhiều chuyện. Nơi này nhiều người như vậy, ăn một hai tên nhét răng thì có làm sao? Sắc mặt của tất cả những tên vợ giả ở gần đó đều biến thành màu vàng đất. Nhào nhào nảy ra khỏi chỗ đầu quái xà này. Thành thật một chút đi, ta luôn nhìn chăm chăm vào ngươi. Từ Chân khuấy miệng co giật. Ai, vì gì tiền bối, đúng là có ý tứ. Quái xà hai đầu đương nhiên là thánh linh Phì Di. Từ Chân thấy hắn bị Khúc Hoa Thường gắt gao khắc chế, không khỏi có hơi hâm mộ. Chu Yểm kia của hắn cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Mấy năm qua chung sống cùng tên này, hắn bị đối phương đánh không ít lần. Đúng là xấu xí muốn chết. Khúc Hoa Thường nét mặt chán ghét. Dương Tiểu Ca sao còn chưa tới chứ? Hẳn là hắn sớm tới rồi mới đúng à? Trong số bọn hắn, người ở nơi xa nhất không ai qua được Khúc Hoa Thường. Ngay cả nàng cũng đã đến đây từ 3 ngày trước, nhưng lại một mực không thấy bóng dáng của Dương Khai, nên không khỏi có hơi kỳ quái. Từ Chân nói. Lúc trước, ta có liên lạc cùng Dương Huynh. Hắn giống như đang bị truy sát. Khúc Hoa Thường giật mình. Bị truy sát? Là ai truy sát chứ? Mấy tên cừu gia của Thiên Nguyệt Ma Chu liên thủ, giữ đường phục kích bọn hắn. Đoạn đường này đánh nhau tiêu tốn không ít thời gian. À, tới rồi kìa. Khúc Hoa Thường ngạc nhiên nói. Từ Chân bỗng nhiên quay đầu, nhìn theo một phương hướng. Chỉ thấy bên kia có một đạo khí tức hung hãn cấp tốc tiếp cận, chớp mắt đã đến gần, sau đó biến thành bộ dáng của một thiếu nữ xinh đẹp không gì sánh được. Trong tay nàng còn cầm theo một người, không phải Dương Khai thì là ai? Vào thời khắc này, Dương Khai đang quấn trên người thiếu nữ, giống như bạch tuộc, gắt gao ôm lấy nàng, ngoài miệng thì phàn nàn không ngớt. Nữ nhân người, sao lại có nhiều cừu gia như vậy? Người sống đến bây giờ bằng cách nào? Chúc Cửu Âm không ngừng cười lạnh nói. Mấy tên tôm tép nhãi nhép mà cũng muốn đối nghịch cùng với bản cung. Nếu là một đối một, bản cung đã sớm đuổi tận giết tuyệt bọn hắn rồi. Trong lúc nói chuyện, nàng lạnh lùng nhìn chăm chăm Dương Khai. Còn không buông tay. Dương Khai giật mình, lúc này mới buông tay ra, cùng nàng sánh vai đứng trong hư không, sửa sang lại quần áo, hồi tưởng lại tao ngộ đã gặp trên đoạn đường này, hắn không khỏi có hơi thổn thức. Một tháng qua, hắn ít nhất gặp phải 5 làn sóng tập kích. Mấy vị thánh linh mai phục trên đường đánh nhau 10 mấy trận to to nhỏ nhỏ. Một lần hung hiểm nhất là bị 3 tôn thánh linh vây công. Chúc Cửu Âm cũng thật là cao minh, trong khi mang theo hắn mà vẫn có thể ngăn trở những cừu gia kia, an toàn chạy tới nơi này, bất quá cũng tiêu tốn khá là nhiều thời gian. Bọn hắn chân trước mới tới, chân sau liền có 5 đạo cường hãn khí tức chạy đến, chính là 5 tôn thánh linh một đường truy kích bọn hắn tới đây. 5 tôn thánh linh kia đều biến thành hình người, có nam, có nữ, có trẻ, có già. Từng cặp mắt cừu thị mà nhìn, giống hận như không thể nào rút gân lột da của Chúc Cửu Âm. Dương Khai trong lòng bồn chồn. Tiền bối, bọn hắn đuổi tới rồi, người có thể đỡ được hay sao? Ngăn không được. Chúc Cửu Âm lưu loát dứt khoát trả lời. Vậy chúng ta nguy rồi. Dương Khai sắc mặt nghiêm túc. Hay là chúng ta tạm thời tránh đi mũi nhọn, chờ đến khi nơi đây chân chính mở ra, rồi lại tới. Người yên tâm đi. Chúc Cửu Âm trấn an. Đến đây rồi, bọn hắn sẽ không xuất thủ nữa đâu. Là vì sao? Bọn hắn cũng có cừu gia, xuất thủ ở đây là tự tìm cực khổ cho mình mà thôi. Chúc Cửu Âm cười lạnh một tiếng nói. Đúng như nàng nói, năm tôn thánh linh kia truy kích đến tận đây. Mặc dù tên nào tên ấy lửa giận ngút trời, nhưng không người nào dám xuống tay cùng nàng. Dương Khai cũng nhạy bén cảm giác, có mấy đạo khí tức cường hoành khóa chặt lấy năm tôn thánh linh này. Có lẽ là cừu gia của bọn hắn mà Chúc Cửu Âm đã nói. Bọn hắn mặc dù không dám tùy tiện ra tay với ta, nhưng mà ngươi vẫn phải cẩn thận đi, đừng để bọn hắn hãm hại ngươi. Nhớ kỹ khí tức của bọn hắn, nếu như đụng trúng người gánh chịu của bọn hắn trong Vô Lão chi địa, phải giết chết bọn hắn cho ta. Dương Khai cau mày. Bọn hắn cũng có người gánh chịu sao? Vì sao ta không thấy? Chúc Cửu Âm nhẹ nhàng cười. Tất nhiên là giấu trong đám người không muốn lộ diện rồi. Bất quá nếu bọn hắn đã tới đây, vậy khẳng định là đã sớm tuyển chọn tốt người gánh chịu. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tay không mà đến đâu. Ta hiểu rồi. Dương Khai gật đầu. Quay đầu nhìn về sau, hắn bỗng nhiên giật mình. Cửa vào Vô Lão chi địa, muôn hình vạn trạng, phách lệ hùng vĩ. Hào quang thất thải vặn vẹo không ngừng. Bên trong có huyền cơ lớn lao ẩn tàng. Mà bên ngoài Vô Lão chi địa, thì lại có từng tôn thánh linh khí tức cường đại, riêng phần mình chiếm cứ một khối địa bàn, hoặc lẻ loi một mình giấu người gánh chịu của mình trong đám người, hoặc mang theo người gánh chịu của mình để tiếp thân bảo hộ. Dương Khai kinh hãi, nhìn đi nhìn lại, nơi này hội tụ ít nhất hơn 50 vị thánh linh. Đây là cổ lực lượng kinh khủng ra sao? 50 vị thánh linh này đặt bên ngoài, thế nhưng là hơn 50 vị khai thiên thượng phẩm. Rất nhiều động thiên phúc địa cũng hiếm có nội tình này. Những thánh linh này phần lớn đều biến thành hình người. Cũng có người bảo trì bộ dáng bản tôn. Một số cá thể hình thể như núi, uy vũ hùng tráng. Dương Khai nhìn thấy Côn Sa. Gia hỏa này lạnh lùng đánh giá hắn, không che giấu sát cơ của mình một chút nào. Còn có Phì Di, Quỳ Ngưu, Chu Yểm, Tất Phương, Nữ Phòng. Có rất nhiều thánh linh hắn trước kia chỉ được nghe, chưa bao giờ được nhìn thấy. Hiện tại xem như là mở mang tầm mắt, làm cho Dương Khai không khỏi tâm tắc lấy làm kỳ. Mà những thánh linh này cũng không phải là tất cả thánh linh trong Thái Khư. Chúc Cửu Âm trước đó cũng đã nói, có một số thánh linh ưa thích hiện trạng hiện nay, không muốn rời khỏi Thái Khư, nên đương nhiên sẽ không đi đến vũng nước đục này. Bất quá làm cho Dương Khai cảm thấy kỳ, chính là hắn cũng không nhìn thấy hai loại thánh linh là Long và Phượng. Trước đó khi ở ngoại Long Sơn, hắn tìm thấy Long Châu Thổ Hệ. Hắn tìm thấy Long Châu Thổ Hệ Cự Long, còn tưởng rằng trong Thái Khư này có Long tộc sinh tồn. Nhưng hiện tại xem ra, Cự Long chết đi kia e rằng là một tôn thần Long cuối. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi đáng tiếc. Trong mấy ngày nay, hắn một mực không định ra được khế ước cùng với Chúc Cửu Âm. Hắn muốn xem có thể tìm thấy một tôn Cự Long hay không. Nếu như có Long tộc ở đây, vậy hắn liền càng có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Chương 4080. Nguyệt Hà cùng mấy người đã sớm tới, mòn mỏi cùng trông mong chiếm cứ một khối địa bàn, không ngừng ngoắt tay về Dương Khai. Tụ hợp hỏi thăm Dương Khai hơn một tháng này gặp phải điều gì. Khi nghe đều kinh hãi không thôi. Nói chuyện vài câu, Dương Khai lên tiếng. Tiền bối, nên nói chuyện về Vô Lão chi địa đi. Ta không biết. Chúc Cửu Âm lắc đầu. Người không biết? Dương Khai rất là kinh ngạc. Lúc trước hắn không tìm Chúc Cửu Âm tìm hiểu tin tức về Vô Lão chi địa, vốn cho rằng thời cơ đã tới, Chúc Cửu Âm sẽ tự nói rõ, ai ngờ là nhận được câu trả lời như vậy. Vô Lão chi địa ta chưa từng vào, làm sao mà ta biết? Chúc Cửu Âm hừ một tiếng. Nếu bọn họ là những thánh linh có thể vào Vô Lão chi địa, ai cần phải đi lựa chọn người gánh chịu mà làm gì? Sớm đã tự lên trận cướp đoạt cơ duyên. Dương Khai cau mày nói. Mặc dù ngươi không vào được, nhưng trước đó không phải ngươi từng có người gánh chịu hay sao? Nói tới đây, Dương Khai bỗng hiểu được. Chúc Cửu Âm xác thực trước đó từng có người gánh chịu. Chỉ là người gánh chịu kia chết bên trong. Bên trong như thế nào thật sự đúng là không biết. Vậy ngươi biết những gì, sau khi ta đi vào, phải làm những gì chứ? Dương Khai hỏi, Chúc Cửu Âm nói. Ta chỉ biết, bên trong có vô số bảo vật, nhưng trọng yếu nhất là gốc tiên thiên quả thụ. Thời điểm vô lão chi địa mở ra, tiên thiên quả thụ sẽ xuất hiện. Chỉ là lấy xuống một viên tiên thiên linh quả liền sẽ biến mất. Thánh linh chúng ta muốn rời khỏi Thái Khư, nhất định phải phục dụng viên tiên thiên linh quả, cho nên mới gọi là đặc linh chi chiến. Tiên thiên linh quả? Dương Khai sáng mắt, phàm là mang tên tiên thiên thì nhất định không có tầm thường rồi. Chúc Cửu Âm lườm hắn. Đừng có nghĩ nhiều, trái cây kia các ngươi ăn cũng không có quá đại dụng. Thánh linh chúng ta sinh tồn tại Thái Khư, lớn lên tại Thái Khư, nhưng cũng bị khốn tại Thái Khư. Cũng may trời không tuyệt đường người. Tiên thiên linh quả là chuyên cho những thánh linh chúng ta mà sinh ra. Người nếu có thể hái được tiên thiên linh quả, mang nó về cho ta, chắc chắn sẽ có chỗ tốt cho người. Dương Khai gật đầu, nhưng trong lòng có chút xem thường. Hẳn là Chúc Cửu Âm sợ hắn ăn tiên thiên linh quả mới nói như vậy. Về phần có hữu dụng hay không, tạm thời còn chưa biết. Tiên thiên quả thụ ở đâu? Cần chính người đi tìm. Tiên thiên linh quả bộ dáng ra sao? Cũng phải chính người phân rõ. Đừng có động tâm tư, ngoan ngoãn đem linh quả ra cho ta. Bản cung cũng sẽ không có bạc đãi người đâu. Dương Khai cung quyết gật đầu, nghĩ thầm. Đến lúc linh quả tới tay, vậy không phụ thuộc vào ngươi rồi. Dường như thấu được suy nghĩ trong lòng của Dương Khai, Chúc Cửu Âm nhìn hắn, khóe miệng hiện ra nụ cười chế nhạo. Tiền bối, ta muốn gặp mấy vị bằng hữu, xin tiền bối cùng đi. Dương Khai chỉ vị trí của bọn Từ Chân. Gặp cái gì mà gặp? Đúng là phức tạp. Bản cung cần điều tức. Người ngoan ngoãn, đợi ở đây đi. Chúc Cửu Âm hừ một tiếng, tự bon gối ngồi. Một tháng nay nàng cũng rất là tiêu hao, muốn tranh thủ thời gian khôi phục. Dương Khai im lặng nhìn bọn người Từ Chân rồi lắc đầu. Không có Chút Cửu Âm che chở, một mình hắn không dám sang. Mấy vị thánh linh kia một mực truy kích Chút Cửu Âm, sẽ không tùy tiện buông tha cơ hội giết hắn. Chỉ cần giết chết hắn sẽ có thể đủ trù tính của Chút Cửu Âm phải thất bại. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngại xuất thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 200.000 người tụ tập bên ngoài vô lão chi địa, tĩnh tâm chờ. Thẳng đến mười mấy ngày sau, hào quang thất thải bỗng ngừng kết. Ngày sau đó, lấy tốc độ nhanh hơn, vặn vẹo biến hóa. Cùng lúc này, linh khí thiên địa của Thái Khư đang điên cuồng vọt tới. Thiên địa linh động cũng lên cuồng phong không ngừng. Chỉ một thoáng, cát bay đá chạy, càng khôn điên đảo. Tất cả thánh linh đều thần sắc chấn động, ngẩng đầu nhìn môn hộ vô lão chi địa. Sắp mở ra rồi. Có thánh linh khẽ quát. 200.000 người lập tức tinh thần phân chấn cùng nhau chú mục. Chúc Cửu Âm cũng mở mắt nhìn bên kia nói. Tiểu tử, ngươi sang đây. Tiền bối có gì cần phân phó? Chỉ có một câu. Chuyến đi này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nếu ngươi thất bại, với ta, ngươi sẽ không còn giá trị. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì chứ? Chúc Cửu Âm nhàn nhạt nhìn Dương Khai nói. Ta tự nhiên biết. Dương Khai gật đầu. Biết thì tốt rồi. Cùng lúc này rất nhiều thánh linh cũng đang căn dặn người gánh chịu của mình. Nỗ lực, uy hiếp, vân vân. Cô Phán đứng trước mặt Quỳ Ngưu nghiêm túc nói. Ngưu gia gia, ngươi yên tâm. Ta nhất định hái tiên thiên linh quả cho ngươi, rồi mang ngươi rời đi. Quỳ Ngưu hóa thành một lão giả hiền hòa, râu tóc bạc trắng, khẽ mỉm cười. Chủ yếu là người an toàn quay về. Cố Phán gật đầu. Phì Di cũng hóa thành hình người mọc ra hai cái đầu, phi thường tà dị. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, tê tê rung động nói. Sử cô nương, nếu người thất bại, đừng trách bản tọa ăn người. Ăn, ăn, ăn. Cả ngày chỉ biết có ăn thôi. Ta mà lấy được tiên thiên linh quả, cũng phải nếm thử hương vị của nó. Khúc Hoa Thường nổi giận mà nói. Phì Di mặt hơi biến sắc. À, đùa chút thôi. Ngươi nhất định phải đem tiên thiên linh quả về cho ta. Ta sẽ cho ngươi rất là nhiều chỗ tốt. Một bên khác, Từ Chân ôm đầu phẫn nộ. Ngươi tốt nhất nên nói vào vấn đề chính đi. Tại sao cứ đánh ta? Chu Yểm một đấm đập xuống, trán của Từ Chân lập tức nâng lên 3 cục u. Chu Yểm nói: "Nếu ngươi không đem theo Tiên Thiên Linh Quả về cho ta, ta không chỉ đánh ngươi đơn giản như vậy đâu, ngươi nghe chưa?" Từ Chân nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi cứ chờ ta đem ngươi ra ngoài, bắt ngươi làm tọa kỵ 500 năm." Chu Yểm cười lạnh cuống quýt: "Nếu thật sự như ngươi nói, bản tọa làm 500 năm tọa kỵ thì có làm sao?" Thánh linh thọ mệnh dài, 500 năm chỉ như một cái chớp mắt. Thành thì sống, mà bại thì chết. Côn Sa nhìn Lâm Phong lời ít ý nhiều. Lâm Phong tái mặt: "Không cần ngươi phải nhiều lời." Cách đó không xa, Ninh Đạo Nhiên nét mặt thản nhiên, vạn vật không vướng bận. Chư Kiền hóa thành tráng hán trung niên, nhìn lo lắng không thôi. "Tiểu tử, ngươi dùng điểm tâm đi. Tiên Thiên Linh Quả với ta là cực kỳ trọng yếu. Đoạt lấy được, tuyệt đối đừng xuống tay với kẻ yếu." Ninh Đạo Nhiên thi lễ: "Tiền bối an tâm, ta nhất định là toàn lực ứng phó." Chư Kiền thở dài: "Nếu như vậy thì tốt." Trong lòng bất bình, sao mình lại tuyển một kẻ như vậy làm người gánh chịu? Một kẻ gặp sao mặt vậy há có thể thành đại sự chứ? Thiên địa linh khí không ngừng hội tụ, hướng vào vô lão chi địa. Thất thải hào quang càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng sáng chói. 3 ngày sau, hào quang dần tắt. Ngày sau đó, như có bàn tay vô hình, đem thất thải hào quang tách ra hai bên, lộ ra thông đạo, nối thẳng vô lão chi địa. Mọi người tinh thần chấn động, định nhãn nhìn vào bên trong. Nhưng ánh mắt quét qua, căn bản không nhìn thấy chút cảnh sắc nào. Vô lão chi địa môn hộ đã mở. Trong đám người, mấy bóng người hóa thành lưu quang, lách vào trong thông đạo thất thải, chớp mắt biến mất. Có người không kìm nén được, dẫn đầu vọt vào. Vừa có dị động, hơn 20 vạn võ giả cùng nhau lao tới môn hộ. Cánh cửa mặc dù to, nhưng nhân số nơi đây thật sự quá nhiều. Một mạch tràn vào trong đó, lập tức có người bị gạt ra bên ngoài, rơi vào thâm u chi địa. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, trước mặt bao người, những võ giả bị gạt ra, huyết nhục từ trên thân dần bị tróc xuống, liền hóa thành bộ xương khô. Ngay sau đó đứt thành từng khúc, hóa thành bột mịn, triệt để tiêu tán tại thế gian này. Ngoài thông đạo có đại hung hiểm. Có người hoảng sợ kêu to, sắc mặt tái nhợt, vội vàng rút lui. Nhận thức được điểm này, võ giả cũng không dám lại gần, e sợ bị gạt ra khỏi thông đạo, gặp phải bất trắc. Không ít thánh linh vui tươi hớn hở, để những võ giả kia chửi mắng không thôi. Tình huống này các thánh linh hiển nhiên biết, lại không ai nhắc nhở bọn hắn. Theo các thánh linh, chết sống của bọn hắn không có quan trọng. Bọn hắn chỉ cần chiêu kháng tốt người gánh chịu của mình là được, sao lại phải quan tâm tới người ngoài. Mấy trăm người chết đi, để cho người ta biết được, ngoài thông đạo hung hiểm, những người sau đều cẩn thận cách xa lối đi kia. Nhưng rất nhanh, dị biến phát sinh. Có võ giả đi vào trong thông đạo, nhưng cũng kêu thảm không thôi, huyết nhục tách rời, hóa thành xương khô. Võ giả xung quanh sợ hãi quay đầu nhìn, không rõ ràng cho lắm. Không chỉ một võ giả, trước sau, mười mấy người đều như vậy, chết thảm tại thông đạo thất thải. Đông đảo võ giả kinh nghi bất định, không biết bọn hắn tại sao lại chết trong đường hầm. Có người bỗng tỉnh ngộ. Khai thiên cảnh, bọn hắn đều là khai thiên cảnh. Vô lão chi địa này, khai thiên cảnh không thể tiến vào. Người tiến vào là chết. Nghe hắn nói như vậy, mọi người mới lấy lại tinh thần, suy nghĩ kỹ. 10 người chết đi kia, xác thực, đều là khai thiên. Xích Tinh được mấy vị đương gia dẫn đầu, đang chuẩn bị bước vào thông đạo. Đại đương gia nghe, lập tức dừng. Mấy người Trần Thiên Phì đằng sau cũng mồ hôi ròng ròng. Mấy người bọn hắn kém chút bước vào trong thông đạo. Nếu thật sự bước vào, nhất định sẽ chết thê thảm. Cách đó không xa, Dung Khai xa sầm mặt, quay đầu nhìn sang Chúc Cửu Âm. Tiền bối, khai thiên cảnh, không thể vào vô lão chi địa hay sao? Chúc Cửu Âm nhìn sang hắn. Nếu như khai thiên cảnh có thể vào, ta há phải đi tìm ngươi làm người gánh chịu. Các chủ kiếm cát là lục phẩm khai thiên, Chúc Cửu Âm tự nhiên sẽ tuyển hắn rồi. Sao ngươi không nói sớm chứ? Dung Khai giận dữ. Bây giờ nói thì chậm sao? Các ngươi lại đâu có tổn thất gì. không muộn à. Dương Khai cố nén nộ khí. Lần này ngược lại là phiền phức, hắn vốn đang nghĩ, đem bọn người Nguyệt Hà theo. Nếu trong vô lão chi địa có thể đạt được tiên thiên linh quả, cố nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu không được, hắn sẽ dẫn bọn người này chạy trốn. Chúc Cửu Âm thực lực tuy là mạnh, nhưng Dương Khai đã sớm chuẩn bị rồi, chưa hẳn không thể trốn khỏi nàng truy kích. Hiện nay, hết thảy đều thành lời nói suông. Bọn người Nguyệt Hà không thể tiến vào vô lão chi địa, nhất định phải lưu lại bên Chúc Cửu Âm. Đây chính là con tin, trừ phi Dương Khai mặc kệ đám người Nguyệt Hà, nếu không vô luận ra sao, từ trong vô lão chi địa, đi ra đều phải đối mặt với nàng ta. Mà Chúc Cửu Âm cũng đã sớm đoán trước, cố ý không nói với Dương Khai, chính là muốn hắn không trở tay kịp. Hai bên đều có dự định trong lòng, đến cùng vẫn là Chúc Cửu Âm cao hơn một bậc. Người yên tâm đi, đám người này ta sẽ thay người chiếu cố. Tại vô lão chi địa chớ có gì lo, vì bản cung tận lực hoàn hỏa nha. Chúc Cửu Âm nói, Dương Khai miệng sưng phải, nhưng sắc mặt âm trầm. Kết thúc tập 844 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.